Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1220, dung nhập kim xá lợi. Ta đi, thì ra Chu Nhất Dương vị này tiểu thúc còn là một vị đại ẩn ẩn tại thành thị cao nhân. Ta thế nào liền một chút không nhìn ra đâu. Đối với Chu gia những cái kia quá khứ, ta không nghĩ tới hỏi. Cũng không có cái gì hứng thú, nhưng là hôm nay chúng ta tới đến nơi này, tìm được Chu Nhất Dương vị này tiểu thúc, vậy thì có ý tứ, có vị cao thủ này tại, tuyệt đối người một nhà, vậy chúng ta cứu trở về Chu Nhất Dương phụ thân cơ hội càng lớn hơn một ít. Hàn huyên một hồi Chu Nhất Dương tiểu thúc sau, ta chợt liền nghĩ tới nằm ở trên giường hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển. Bạch Triển tình huống tốt một chút, chính là linh lực tiêu hao quá độ, thân thể bị cực hạn nghiền ép, khẳng định phải suy yếu một hồi, đến nỗi hòa thượng phá giới liền khổ cực một chút, nội ngoại thương đều rất nặng, tiết tiểu thất không tài, ta cũng không hiểu y thuật, Lý Bán Tiên hiểu sơ một chút, cũng là gà mờ, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Ta đầu tiên là đi đến bên cạnh bọn họ tra xét một phen. Chợt theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra tiết tiểu thất cho ta thuốc đến. Những thuốc này dùng trị liệu ngoại thương cùng trị liệu nội thương. Tiết tiểu thất nói với ta, thuốc này thích hợp đại bộ phận thương thế. Cho dù là ăn sai cũng ăn không chết người. Ta cũng là hết sức yên tâm. Trong đó có mấy cái bình nhỏ là đơn độc đặt vào. Bởi vì thuốc kia cực kỳ chân quý, là tiết gia hai vị lão gia tử tự mình phối trí dược hoàn. Tiết tiểu thất bình thường chính mình cũng không nỡ dùng, tất cả đều cho ta, lúc này cũng không có gì thật đáng tiếc. Ta tất cả đều đem ra, phân biệt cho hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển từng người ăn mấy khỏa. Uống thuốc này, khỏi cần phải nói. Bạch Triển tiêu hao linh lực hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Cụ thể bao lâu có thể khôi phục tốt, ta cũng không phải quá rõ ràng. Đến nỗi hòa thượng phá giới liền không tốt lắm nói. Hắn loại tình huống này tương đối đặc biệt. Bất quá đối với thương thế của hắn khống chế nhất định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ngay tại ta nhìn hòa thượng phá giới cảm thấy sầu lo thời điểm. Vẫn luôn giữ im lặng kia cửu vĩ yêu hồ đi tới bên cạnh ta. Đột nhiên vươn một cái trắng nõn bàn tay đến. Bàn tay kia bên trong nâng bắt đầu từ kia hồ đường đường chủ nơi đó được đến kim xá lợi. Nhưng thấy kia cửu vĩ yêu hồ bóp mấy cái thủ quyết. Hướng phía kia kim xá lợi một chút. Kia kim xá lợi đột nhiên lăng không bay lên. Bay đến hòa thượng phá giới trên đỉnh đầu. Chợt. Liền có ánh sáng màu vàng ống tỏa ra, đem hòa thượng phá giới toàn bộ đều bao vây lại. Ta có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh trận phun trào. Kia kim xá lợi tựa hồ có liên tục không ngừng linh lực bắt đầu tràn vào hòa thượng phá giới thân. Thể trong, nhìn thấy một màn thần kỳ này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào hòa thượng phá giới trên đỉnh đầu tung bay viên kia. Kim xá lợi bên trên, ta nhìn thần kỳ, nhân tiện nói, hồ tỷ, ngài đây là đang làm cái gì? Kia cửu vĩ yêu hồ quay đầu nhìn ta một chút, lạnh như băng nói, này kim xá lợi là chuyển thế ít nhất tam thế cao tăng hỏa táng sau lưu lại xá lợi. Xưng là kim xá lợi ngưng tụ kia cao tăng tam thế trở lên tu vi. Có vô thượng niệm lực. Mà hòa thượng này chính là người trong Phật môn, có thể tiêu hóa hết này kim xá lợi ngưng tụ niệm lực. Cuối cùng đem kim xá lợi dung nhập trong cơ thể của hắn. Không quá 3 ngày, hòa thượng này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tu vi sẽ có càng lớn tiến bộ, nếu như hòa thượng này tư chất cao một chút lời nói. Còn có thể có được này kim xá lợi chủ nhân khi còn sống một bộ phận ký ức. Từ đó ngộ ra càng thêm tinh thần Phật Pháp. Lúc trước ta đem thứ này mang tới. Chính là vì hắn, ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Mãnh nhiên gian nhớ lại lúc ấy cửu vĩ yêu hồ cử động. nó nhặt lên kia kim xá lợi thời điểm, nói thứ này có tác dụng lớn, có thể cứu người tính mạng, xem ra cũng không phải là nói ngoa, nó chính là vì cứu hòa thượng phá giới mới mang tới. Đừng nhìn yêu hồ tỷ tỷ tính tình băng lãnh, kỳ thật cũng là lòng nhiệt tình a. Bất quá ta đối với cái này còn có chút lo nghĩ. Nhân tiện nói, đã này kim xá lợi là tốt như vậy bảo vật, vì cái gì kia hổ đường đường chủ không đem này kim xá lợi dung nhập trong cơ thể của hắn? Như vậy còn có thể gia tăng không ít tu vi. Cửu vĩ yêu hồ nhìn ta một chút, thản nhiên nói, kim xá lợi cũng không phải ai nghĩ dung nhập thể nội liền có thể dung nhập. Có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên ngươi phải hiểu được như thế nào dung nhập này kim xá lợi mới được. Vừa vặn, ta hiểu sơ một ít. Còn nữa, này kim xá lợi còn có một cái hạn chế. Nhất định phải là chuyển thế trùng tu hòa thượng mới được. Ta xem hòa thượng này tướng mệnh, tất nhiên cũng là chuyển thế trùng tu người. Cho nên chỉ có thể cho hắn dùng. Ta đi, này tình huống như thế nào? Hòa thượng phá giới lại là chuyển thế trùng tu cao nhân. Vậy hắn đời trước đến tột cùng là người nào vậy? Thật không có nhìn ra. Hòa thượng phá giới vẫn là như vậy, nhân vật thần kỳ. Thuyết pháp này thật là làm cho ta rất là giật mình. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy hòa thượng phá giới trên người cất giấu rất nhiều bí ẩn. Xem ra trên người hắn hẳn là còn có rất nhiều ta không biết sự tình. Sửng sốt một lát, ta lại hỏi, vậy cái này tiểu tử có biết hay không hắn là chuyển thế trùng tu? Cửu vĩ yêu hồ lắc đầu, nói, trước mắt mà nói, hắn hẳn còn chưa biết, hắn Phật tính còn chưa đủ, Phật pháp cũng không đủ tinh thâm, đợi đến đã đến giờ, hắn có lẽ sẽ đốn ngộ. Nhớ lại hắn ở kiếp trước đến, một khi hắn nhớ lại hắn ở kiếp trước đến, Phật pháp tu vi sẽ có một loại chất bay qua. Bất quá chuyển thế trùng tu chuyện này cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Chuyển thế là một trận luân hồi, trùng tu là một loại tu hành. Có ít người ngộ tính không đủ, cả một đời đều có thể không nhớ nổi kiếp trước của hắn là ai. Hết thảy đều không có định số. Cửu vĩ yêu hồ nói có chút huyền diệu, ta nghe cũng có chút cái hiểu cái không. Bất quá đại thể ý tứ còn có thể rõ ràng, chính là hòa thượng phá giới còn không có nhớ lại hắn cả cuộc đời trước là cái nào trong chùa miếu. Hòa thượng chỉ có thông qua không ngừng tu hành mới có nhớ lại thế cơ hội tiến vào kế tiếp luân hồi. Một khi không nhớ nổi, này hai đời liền xem như toi công bận rộn. Nói đến làm hòa thượng cũng là đủ khổ cực. Nhìn kia kim xá lợi không ngừng tại hòa thượng phá giới bốn phía quanh quẩn. Ngay từ đầu kim mang rực rỡ, sau đó quang mang liền dần dần phai nhạt đi. Kia kim xá lợi cũng là càng ngày càng nhỏ. Phía trên ẩn chứa niệm lực chính nhanh chóng bị hòa thượng phá giới hấp thu. Tiểu tử này đi theo ta không uổng công, khẳng định là đã kiếm được. Này kim xá lợi mỗi lần bị hắn dung nhập, tỉnh lại sau nói không chừng liền nghiêu hống hống. Ngay tại tất cả chúng ta đều chú ý kim xá lợi thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng dị hưởng, là phiến đá bị xê dịch thanh âm. Động tĩnh này vừa ra tới, để chúng ta như chim sợ cành cong, những người này tâm tất cả đều nhấc lên. Một ngày một đêm đều không có yên tĩnh. Chúng ta đặc biệt muốn hào hào điều chỉnh một phen, lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới, ai cũng chịu không được. Không đợi kia phiến đá bị hoàn toàn mở ra, ta liền nhìn thoáng qua bên cạnh Dịch An, nhỏ giọng hỏi, Dịch thúc, cái này hầm có hay không cái khác cửa ra vào? Vạn nhất tình huống không đúng, chúng ta tốt mở lựu a, ta cũng không rõ lắm a. Nơi này ta cũng là lần đầu đến, hẳn là sẽ có cái khác cửa ra vào đi. Dịch An có chút kinh hoàng nói. Đang nói, phiến đá được mở ra, một vệt ánh sáng thấu xuống tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,